Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 349, không được mau tới khách. Sáng sớm, Mạnh Vũ Đồng uể oải từ trên giường đứng lên, mở ra buồn ngủ mông lung hai mắt, nhìn thấy Tần Dương đang ngồi ở bên cửa sổ trên ghế salon. Cầm lấy điện thoại dường như lại cho người nào gửi tin tức. Lão công, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng duỗi ra yếu đuối không xương tuyết trắng tay mịn. Như cái nũng nịu hài tử một dạng, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên. Hơi mỏng chăn mền theo trên người trượt xuống, đem mê người nửa người bại lộ trong không khí. Tần Dương cười cười, đi tới tại đối phương trên môi hôn một hồi. Ôn nhu nói, nhiều ngủ một hồi đi. Không muốn, ngủ tiếp liền sẽ béo. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng lắc đầu. Bỗng nhiên đưa tay muốn đi đoạt đối phương điện thoại. Lại vô hụt, bất mãn nhăn nhăn cái mũi. Khẳng định lại là cho cái nào nữ hài gửi tin tức. Khiến cho thần bí như vậy. Tốt, tiểu bình giấm chua. Không muốn ngủ cũng nhanh rời giường đi. Tần Dương cười vỗ vỗ đối phương tuyết đồn. Liền đi ra phòng ngủ. Trong lòng có quỷ, Mạnh Vũ Đồng chớp chớp đôi mắt đẹp, kiều hừ một tiếng, sớm như vậy liền đi làm. Tần Dương đi xuống lầu, nhìn thấy đã xuyên mang chỉnh tề Triệu Băng Ngưng đang cầm chìa khóa xe ra môn. Kinh ngạc nói, Triệu Băng Ngưng cũng không có ứng thanh, mặt lạnh lấy đi ra biệt thự, mở ra một chiếc màu trắng BMW rời đi tiểu viện. Cái này nữ nhân... Mỗi ngày đều đến đại di mẹ. Tần Dương lắc đầu, nhìn thấy trên bàn cơm cất kỹ bữa sáng, lập tức vừa cười rộ lên. Cũng không tệ lắm, chí ít đem bữa sáng cho làm tốt. Bữa sáng rất đơn giản, khoai lang cháo thêm hai dạng cháo loãng thức ăn. Ăn cơm thời điểm, Tần Dương phát hiện Lan Băng Dao luôn luôn hữu ý vô ý đưa ánh mắt liếc về phía Mạnh Vũ Đồng. Không khỏi nghi ngờ nói: Tiểu nha đầu, người nhìn chằm chằm vào vợ ta làm gì? Mạnh Vũ Đồng cũng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Tiểu La Lị lắc đầu, không nói gì. Qua một hồi, nàng ăn điểm tâm xong, lau lau cái miệng nhỏ nhắn, đứng dậy hướng phía bên ngoài biệt thự tiểu viện đi đến luyện công. Gặp ra môn thời điểm, nhàn nhạt bay tới một câu. Nàng tiếng kêu âm thanh có chút lớn, ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Trên bàn cơm hai người sững sờ. Mạnh Vũ Đồng kịp phản ứng, khuôn mặt đằng mà một chút liền hồng, lập tức hung hăng chừng một chút Tần Dương. Đều tại ngươi. Tần Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Này làm sao có thể trách ta đây. Kỳ thật ngươi thanh âm không lớn, chỉ là nhân vì nha đầu kia ban đêm một mực tại luyện công, cho nên thính giác so với thường nhân muốn mẫn cảm gấp bội. Cái này không thể quái chúng ta. Cái kia cũng không thể một đêm một mực nghe ta gọi. Gọi đi, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng đỏ mặt nói ra. Tưởng tượng thấy bản thân loại kia âm thanh bị người nghe một đêm, thật sự là quá mất mặt. Nhất là đối phương vẫn là một cái tiểu la lị, tổng cảm giác có chút tại phạm tội. Không có việc gì, nghe liền nghe a, chậm rãi sẽ thói quen. Tần Dương không quan trọng cười cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng thở phì phì tại dưới bàn cơm đá đối phương một cước. Cũng không nói thêm, cúi đầu ăn dậy sớm bữa ăn. Đêm nay không cho cái này ra hỏa đến trên giường đến. Nữ hài sinh khí thầm nghĩ, bất quá nhớ tới đối phương mang cho nàng loại kia thoải mái, vừa mới tạo dựng lên lòng tin vừa dần dần sụp đổ. Tính, bớt làm một lần đi. Nữ hài khóe miệng nhếch lên một vòng vui vẻ. Qua một hồi Lãnh Nhược Khê theo trường học tới, lên tiếng kêu gọi liền đi tiểu viện cùng Lan Băng Dao cùng một chỗ luyện công. Mạnh Vũ Đồng ăn điểm tâm xong cũng đi cùng, mà Tần Dương thì trở lại trong phòng ngủ. Cầm ra tay cơ cho Ninh Phỉ Nhi đánh một chiếc điện thoại. Tần Dương, ta đã mua xong vé máy bay, dự định ngày mai tới. Trong điện thoại, Ninh Phỉ Nhi âm thanh lộ ra có chút hưng phấn. Trước đó nàng vẫn muốn đến Đông Thành Thị. Bất quá có Mạnh Vũ Đồng ở nơi đó, sợ hãi phá hư đối phương hai người tình cảm, không dám đi qua. Hiện tại nhận được Tần Dương điện thoại, trong lòng tự nhiên rất vui vẻ. Mặc nhiều quần áo một chút. Nơi này khí hậu tương đối lạnh, cũng không giống như Thiên Hải Thị. Tần Dương dặn dò. Ta biết. Nghe đối phương trong lời nói quan tâm, Ninh Phỉ Nhi trong lòng rất cảm động. Suy nghĩ một chút vừa lo lắng nói. Tần Dương, lần này ta tới, sẽ không phá hư hai người các ngươi tình cảm đi. Người trước tới lại nói, ta sẽ cho Vũ Đồng giải thích rõ ràng. Tần Dương trong lòng cũng có chút không cầm nổi. Bất quá loại chuyện này sớm muộn muốn đối mặt, chẳng bằng giải quyết dứt khoát. Tỉnh về sau càng kéo càng loạn. Cúp điện thoại, Tần Dương đi đến trước cửa sổ. Nhìn qua trong viện cầm một thanh kiếm, nghiêm túc luyện võ Mạnh Vũ Đồng. Lẩm bẩm nói, Vũ Đồng a hát, Vũ Đồng, đời này nhất định thiếu ngươi rất nhiều. Sờ sờ cổ tay dây đỏ, Tần Dương thở dài, quay người ra khỏi phòng. Tại Tần Dương quay người một khắc này, Mạnh Vũ Đồng dường như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai cửa sổ, lộ ra một vòng ngọt ngào tiếu dung. Lão công hư, trộm nhìn nhân ra, đến giữa trưa, Tần Dương nhận được Hoàng lão bản điện thoại, muốn theo hắn đàm luận liên quan tới Bảo Hiên các cùng công ty đấu giá sát nhập một chuyện. Tần Dương suy nghĩ một chút, để đối phương trước tiên định dưới một cái trà phòng bao xương. Hắn sau đó liền đến, dù sao loại chuyện này cần hắn xuất mã. Vũ Đồng, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền sẽ trở về. Tần Dương cầm lấy chìa khóa xe, cho Mạnh Vũ Đồng các nàng lên tiếng kêu gọi. Mạnh Vũ Đồng điểm một chút chán, cũng không nói gì, liền đi. Tần Dương lái xe vừa đi không lâu, hai nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại cửa biệt thự. Một người mặc hồng sắc áo ngắn, trên cánh tay cơ bắp hở ra, mà khác một người mặc quần áo thoải mái, ánh mắt lộ ra tinh quang, xem xét liền là võ giả cao thủ. Đào ca, cái kia nữ nhân chỗ ở ngay ở chỗ này, hồng sam nam tử nói ra. Bên cạnh nam tử gật gật đầu, thản nhiên nói, hôm qua ngày tại nghệ thuật trong quán, cái kia nữ nhân thi triển ra công pháp không thể khinh thường. Một hồi bắt nàng thời điểm chú ý một chút mà, đừng làm rộn ra động tĩnh gì, coi như không giành được người, cũng phải đem trên người nàng công pháp cho đoạt. Ta rõ ràng, hồng sam nam tử gật gật đầu, dừng lại, các ngươi là ai? Hai người mới vừa gia nhập tiểu viện, liền bị Lãnh Nhược Khê phát hiện, tiến lên cản bọn họ lại. Nha, cô nàng này cũng không sai a hát. Nhìn dường như vẫn là cái võ giả. Hồng sam nam tử nhìn chằm chằm Lãnh Nhược Khê yểu điệu dáng người, nhãn tình sáng lên, khóe miệng vỡ ra một vòng quỷ dị ý cười. Đào ca cũng là kinh ngạc vô cùng, cười rộ lên, làm sao, gần nhất mỹ nữ cũng bắt đầu luyện võ sao? Đem công phu trên giường luyện tốt liền đủ, đến thời điểm ra sẽ để cho ngươi hai chiêu. Muốn chết? Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp một lãnh, tiêm bạch ngọc tay hướng phía đối phương ngực vỗ tới, một cỗ băng hàn chi khí trong nháy mắt phát ra. Công pháp này cũng không lại a hát. Đào ca thiêu thiêu mi, cũng không tránh né, trực tiếp đấm tới một quyền, tiếng quyền như kinh lôi. Một tiếng vang trầm, Lãnh Nhược Khê đạp đạp rút lui mấy bước, xinh đẹp gương mặt nổi lên một vòng tái nhợt. Dù sao thực lực quá mức cách xa, không phải đối phương đối thủ. Đào ca muốn tiến lên, mấy nói vô hình kiếm khí bỗng nhiên vút không tới, trong không khí phát ra tiếng xèo xèo âm thanh. Bên cạnh hồng sam nam tử cười lạnh một tiếng, từ bên hông quất ra xuất ra một thanh nhuyễn kiếm, đem cái kia mấy đạo kiếm khí cho hóa đi. Nhược Khê, ngươi không sao chứ? Mạnh Vũ Đồng đỡ lấy Lãnh Nhược Khê, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương hai người. Các ngươi là ai? cũng dám tự tiện xông vào tư trạch, liền không sợ ta báo cảnh sao? Báo cảnh, ha ha, chấm ngoặc kép, Đào Ca ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Mạnh Vũ Đồng. Liếm liếm bờ môi nói ra, cô nàng, đem công pháp bí tịch giao ra, ta nên tha cho ngươi một mạng. Công pháp, Mạnh Vũ Đồng mày liễu nhíu một cái, ta không biết ngươi đang nói cái gì, hay không? Không có, cái kia ra liền tự mình soát người. Đào Ca hắc hắc cười lạnh, liền muốn tiến lên. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Liếc mắt, phát hiện một đạo thân ảnh kiều tiểu hướng hắn một bên đánh tới. Cảm thụ được trên người đối phương sát khí, Đào Ca nheo mắt, vội vàng vung tay đón đỡ. Bành! Một cái tú đúng dịp giày thể thao hung hăng dẫm tại cánh tay hắn bên trên. Theo một tiếng vang trầm, Đào Ca lảo đảo lui lại mấy bước, kinh hãi nhìn lên trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tiểu La Lị. Cánh tay nhân vì đây đau nhức, run nhẹ nhẹ, PS, cảm tạ, đường rút lui, ta có sao, mực xe bầu trời, khen thưởng, a a đát, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.